ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 88, xúc động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiến Nhi không thuận thia, Thiến Nhi anh nghĩ anh thật muốn làm vậy, Giang chết ở trong lòng. Than thở, nếu như có thể thật muốn giấu cô vào túi áo của anh từ nay về sau không để bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy. Làm sao để giấu đây, như vậy em cũng sẽ không vui vẻ, nhưng đối mặt với người trước mắt chỉ có thể nói một vài lời trái lương tâm. Vui vẻ, hừ, anh cũng biết phải để em vui vẻ, nếu muốn em vui vẻ nên để cho em chơi đùa thống khoái. Anh không có không để cho ngươi chơi. Người kia nhìn qua vô cùng vô tội, mở một đôi mắt to nhìn Giang Thiến Nhi. Anh lúc nào thì để em chơi vui vẻ, không chi phép thế này, không cho phép thế kia, anh không có không cho phép nhiều như vậy, anh chỉ là hy vọng em đi chơi không gặp ngươi đàn ông nào. Không, là không có động vật háo sắc. Thiến Nhi, em đẹp như vậy, da của em làm anh nhìn một chút cũng sẽ xúc động muốn hôn, anh chỉ vừa nghĩ tới những người đàn ông kia ánh mắt đắm đuối nhìn em, anh liền không ngồi yên được. Nơi đó có sắc mê mê à, Giang Thiến Nhi không thuận theo, người này đúng là trắng đen đảo lộn. Không có sao, mới vừa rồi người đàn ông kia tới gần như vậy trắng trợn. Nhìn em, Thiến Nhi, có biết khi đó anh xúc động nghĩ làm cái gì không? Liền muốn xông tới sau đó giấu vào miệng của ta túi. Thiến Nhi, Thiến Nhi, em không nên trách anh ích kỷ, thật sự là em quá ưu tú, anh sợ nếu như em cùng những bạn học nan kia đi chơi, anh sẽ điên mất cả ngày, anh sẽ đi theo phía sau của em, chuyện gì cũng không làm được. Thiến Nhi, em nhất định là không nhẫn tâm nhìn anh khó chịu đúng không? Phải hay không? Anh nhìn Giang Thiến Nhi, ngoan cường hỏi, giống như không có được đáp án sẽ không dừng lại. Giang Thiến Nhi cắn chặt môi, không nói lời nào, chỉ là trong lòng lại có sóng lớn mãnh liệt. Giang chết, thật ra người ưu tú chính là em, người xuất sắc cũng là em, phải là em không yên lòng về anh mới đúng, nhưng anh lại yêu cô. Thâm tình như vậy, yêu đến nỗi khiến cô không có đường trốn. Thiến Nhi, đáp ứng em, đáp ứng anh có được không? Giang chết như cũ nhẹ giọng nói, được, cuối cùng cũng đáp ứng, gật đầu trong nháy mắt đã bị mừng như điên. Chính là cái người kia khấu chặt tại chính mình trong ngực, thậm chí thở dốc không được. Thiến Nhi, Thiến Nhi. Giang Chiết chỉ là một điệp thanh mà kêu, sau đó nâng lên Giang xinh đẹp mặt của hắn, cẩn thận từng ly từng tí hôn xuống, lần đầu tiên dùng vô cùng thành kính tư thế. Cách chương.